Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 175, Đết A Lai 1. Bỉ Bỉ Đông đi một hồi. Chu Trúc Thanh đi vào. Nhìn thoáng qua không biết đang suy nghĩ gì Mục Thanh. Nàng ngồi ở bên người Mục Thanh. Bưng lên Mục Thanh ly trà. Uống một hớp, cười nói thế nào. Vui mừng ngu rồi. Mục Thanh trừng mắt nhìn. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Không nói gì. Chẳng lẽ nàng không phải là người ở bên ngoài nuôi tình nhân không? Chu Trúc Thanh không hiểu nói đến. Mục Thanh sợ hết hồn. Liền vội vàng che miệng Chu Trúc Thanh. Lắp ba lắp bắp nói đến, chớ nói nhảm. Sẽ chết người. Trừng mắt nhìn. Nhìn xem mặt đầy nghĩ mà sợ Mục Thanh. Chu Trúc Thanh chợt phát hiện. Chính mình phảng phất thật sự nghĩ xấu. Nàng đẩy ra tay Mục Thanh. Nhỏ giọng nói, như vậy. Nàng là ai? Mục Thanh thần thức đảo qua. Tiến tới bên tai Chu Trúc Thanh. Nhỏ giọng nói đến, Bỉ Bỉ Đông. Cái gì? Chu Trúc Thanh đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Mục Thanh. Bỗng nhiên cười nói, ta còn muốn kết hợp ngươi cùng Ninh Vinh Vinh đây. Nguyên lai, ngươi tìm một cái lợi hại hơn a. Mục Thanh thân thể hơi tê. Ngửa mặt nằm trên ghế salon. Tức giận nói đến, nói bậy gì. Ngươi cũng biết, Tây Lỗ Thành, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cho nên, ngày hôm trước, nàng liền đến Thiên Đấu Thành. Không phải là muốn gặp ta một lần. Không có cách nào, ta liền đi rồi. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi còn muốn cái gì sau đó? Mục Thanh trừng mắt nhìn, thấp giọng nói. Nói thật, sau đó thì sao? Chu Trúc Thanh trừng mắt nhìn, liền như vậy bình tĩnh nhìn Mục Thanh. Mục Thanh gãi đầu một cái. Ở bên ngoài, hắn là Quát Tháo Phong Vân Tử Thần Đấu La. Thế nhưng, đơn độc lúc đối mặt Chu Trúc Thanh, hắn vẫn là cái đó muốn hỏi tự do Mục Thanh. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh nói đến, nàng muốn 10 hồn hoàn vạn năm. Vì đạt đến cái mục đích này, ta liền cùng nàng song tu. Chu Trúc Thanh sờ lên cằm, nghĩ một lát, cười nói, nhưng là, ngươi lại không có một lần thỏa mãn yêu cầu của nàng. Đến một lần chỗ tốt, tự nhiên sẽ suy nghĩ lần kế, coi như là nàng, cũng sẽ không ngoại lệ. Vì vậy, hôm nay, nàng lại tìm tới cửa rồi. Có đúng hay không? Hoàn toàn đúng. Mục Thanh một cái búng tay vang lên. Khen ngợi nói đến. Đừng nói cho ta. Cái này cũng là ngươi kế hoạch tốt. Chu Trúc Thanh trên dưới nhìn Mục Thanh mấy lần. Cười nói. Ngươi đoán. Mục Thanh trừng mắt nhìn. Một cái ôm lấy Chu Trúc Thanh. Chạy thẳng tới trên giường đi. Hai người ngã vào trên giường nhỏ. Nhìn nhau cười một tiếng. Cực kỳ giống hai con tiểu hồ ly. Sau một khắc, hai con tiểu hồ ly liền gặm, đón lấy, khục khục, mặt trời lặn mặt trời lên. Đảo mắt, lại là một ngày đi qua rồi. Khi ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, Mục Thanh đúng lúc mở mắt ra. Hắn khẽ vuốt ve Chu Trúc Thanh bóng loáng sau lưng, lẳng lặng suy nghĩ. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh liền ở trong ngực hắn mở mắt ra. Đẩy hắn một chút, Chu Trúc Thanh đứng dậy, đi vào phòng tắm. Suy nghĩ thật kỹ, làm sao lợi dụng một tháng này. Trong phòng tắm, tiếng Chu Trúc Thanh truyền ra. Dựa vào đầu giường, Mục Thanh theo bản năng sờ về phía bên người. Muốn sờ khói, nghe vậy, cười nói, biết rồi. Yên tâm đi, nói xong, lặng lẽ thu tay về. Hai tay gối sau ót, nhìn xem nóc nhà, yên lặng mà tự hỏi. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh thay quần áo xong. Đi ra phòng tắm, đi tới mép giường, đưa tay gật một cái trán Mục Thanh, cười nói, bắt lại nàng, người liền có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Tức giận vỗ một cái Chu Trúc Thanh tay. Mục Thanh cười khổ nói bậy gì. Đứng dậy, rửa mặt, thay quần áo xong, thần xuống khiến cho đã làm xong cơm sáng. Cơm nước xong, Mục Thanh thay trường bào màu đen, đeo lên mũ trùm, ra cửa. Nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, lộ ra một nụ cười châm biếm, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật nha. Về phần nàng tại sao biết, các ngươi hiểu được, đi vào võ hồn điện, là Tát Lạp Tư tự mình ra nghênh tiếp. Chỉ là, Mục Thanh luôn cảm thấy, ánh mắt Tát Lạp Tư nhìn hắn có chút quái dị. Gãi đầu một cái, Mục Thanh không suy nghĩ nhiều. Chạy thẳng tới căn phòng của Bỉ Bỉ Đông. Gõ cửa một cái, mời vào. Âm thanh của Bỉ Bỉ Đông vang lên. Đẩy cửa ra, Mục Thanh thuận thế đóng cửa lại. Ngoài cửa, Tát Lạp Tư híp mắt, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Suy nghĩ, một hồi là không phải muốn đi mua chút ít đồ bổ. Dù sao, phải giúp lão đại làm xong hậu cần nha. Nghĩ đến liền đi làm. Rất nhanh, Tát Lạp Tư tự mình ra ngoài, mua một chút đồ đại bổ, giao cho phòng bếp. Trong căn phòng, Bỉ Bỉ Đông thật giống như đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một thân trang phục, đem vóc người của nàng triển lộ tinh tế. Quay đầu, thấy Mục Thanh đi tới. Đưa tay, nói đến, bắt đầu đi. Nói, tự học, Bỉ Bỉ Đông chạy thẳng tới giường nhỏ mà đi. Mục Thanh bất đắc dĩ bĩu môi. Cởi xuống hắc bào, lộ ra trang phục màu trắng. Đi theo sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Bước lên giường nhỏ, hai người ngồi xếp bằng. 10 ngón tay khấu chặt, chậm rãi nhắm hai mắt. Sau một khắc, lòng bàn tay của Mục Thanh, khổng lồ hơn chân khí, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông. 1, 2, rất nhanh, 36 cái đại chu thiên liền hoàn thành. Mục Thanh chậm rãi thả tay xuống, thở dài một cái. Quả nhiên, đến hồn đấu la, coi như là cùng 98 cấp Bỉ Bỉ Đông song tu. Tốc độ cũng không thể tránh khỏi tràn đầy xuống dưới. 36 cái đại chu thiên, mới vừa vặn thăng nửa cấp, muốn lên tới 90 cấp, phỏng chừng làm sao cũng muốn cùng Bỉ Bỉ Đông song tu cùng 1,5 năm nữa. Mới không sai biệt lắm, dù sao, càng về sau, thực lực đề thăng càng chậm. Nói là rất nhanh, nhưng là, làm hai người kết thúc lúc tu luyện, sắc trời cũng đã tối xuống. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở mắt ra, quan sát một chút trước mặt Mục Thanh, nhướng mày một cái, thấp giọng nói, tại sao lần này, ta niên hạn hồn hoàn không có tăng. Mục Thanh gãi đầu một cái, nói, thân thể của ngươi bây giờ không thể chịu đựng. Trước song tu, chờ thể chất của ngươi lên rồi, hồn hoàn chẳng qua chỉ là 1-2 lần sự tình. Không phải sao? Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, gật đầu một cái, hai người đứng dậy, xuống giường, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Phía dưới trong đại sảnh, Tát Lạp Tư đã sớm chuẩn bị xong cơm tối. Mục Thanh mới vừa muốn rời đi, Tát Lạp Tư bỗng nhiên nói đến, miện hạ, cơm nước xong lại đi đi. Trong giọng nói, lại có chút ít lấy lòng. Quay đầu, nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn. Mục Thanh gật đầu một cái. Tất cả đồ ăn đã sớm hoàn toàn biến dạng. Bây giờ, coi như là người bán tới rồi, cũng sẽ không nhận ra những thứ này kết quả là món ăn gì. Chỉ có ăn, mới biết những thứ này có ích lợi gì. Bỉ Bỉ Đông ngồi ở chủ vị, Mục Thanh ngồi ở đối diện nàng. Tát Lạp Tư hơi hơi hành lễ, lui xuống. Mục Thanh căn bản không suy nghĩ nhiều, cầm đũa lên, miệng to bắt đầu ăn. Bỉ Bỉ Đông cũng cầm đũa lên, yêu nhã bắt đầu ăn. Rất nhanh, hai người liền ăn no. Mục Thanh cáo từ rời đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem bóng lưng của hắn, đáy lòng bỗng nhiên thoáng qua một tia nóng ran. Nhưng là, rất nhỏ, nàng hơi chút áp chế, liền biến mất rồi. Mà rời đi võ hồn điện, Mục Thanh đón lấy gió đêm, nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm xuống. Hắn căn bản không có phát hiện. Vì vậy, một ngày cứ như vậy trôi qua rồi. Ngày thứ hai, ăn cơm sáng xong, Mục Thanh lần nữa mặc lên hắc bào, hướng võ hồn điện đi tới. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Ninh Vinh Vinh nghi ngờ hỏi, Trúc Thanh, Mục Thanh mấy ngày nay đang bận rộn gì? Đại sự, quan hệ đến chúng ta tồn vong. Ồ, Ninh Vinh Vinh không hỏi nhiều. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.